Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1125. Gia tộc khí tử, 48. Sư phụ, ta không thích ngươi, ngươi biết không? Ta không thích nam nhân, Quân Nghiên trong mắt hàm chứa thống khổ. Không hiểu, nghi hoặc, thất vọng, nàng không nghĩ tới bản thân luôn luôn kính trọng sư phụ vậy mà hội đem chú ý đánh vào trên đầu nàng. 0058 hỏi, người vuốt của ngươi lương tâm nói, người không thích nam nhân, Quân Nghiên, lương tâm là cái gì? Có thể đổi tiền sao? 0058, có thể hay không vui vẻ tán gẫu? Quân Nghiên nghiến răng nghiến lợi trả lời, không thể, nếu không phải là ngươi làm cho ta đi cầu trợ Lạc Nguyệt, cũng sẽ không thể dẫn sói vào nhà, đều là ngươi làm hại, ta muốn bồi thường, 0058. Ngươi dám nói, ngươi không có thu được ưu việt. Đích xác, được sự giúp đỡ của Lạc Nguyệt, nàng hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi hơn. Bất quá kia thì thế nào? Nhân gia hiện tại nói rõ muốn coi nàng như thành một mâm đồ ăn cấp ăn. Nàng còn không có thể phản kháng a. 0058, thoải mái, ngươi nếu không thói quen ở mặt dưới, cùng hắn thương lượng, cho ngươi ở phía trên thế nào? Quân Nghiên, ta nói lời này, sẽ bị đánh sao? 0058 trầm mặc một lát, nói, ngươi thử xem monster, không cần thử. Xem Lạc Nguyệt kia tình thế nhất định ánh mắt, Quân Nghiên chỉ biết, nàng chính là dưới thân cái kia, vốn cho rằng bản thân làm cái nam nhân là có thể xoay người. Tuy rằng không thích muội tử, nhưng thật hưởng thụ bị muội tử vây đỡ ánh mắt, không nghĩ tới là... Bản thân mới mặc cái thứ nhất vị diện đã bị nam nhân cấp mơ ước. Đại huynh đệ, chúng ta có thể hay không bút chì giao dịch, chỉ cần ngươi không đúng ta làm kia gì, gì sự đều hảo thương lượng, ngươi xem thành không? 0058 nói, không thành, đã đến đây, liền muốn có tiến công chiếm đóng giả giác ngộ, tiến công chiếm đóng một cái nam phụ, ký có thể đạt được tích phân, có năng lực đạt được thân thể cùng tâm hồn hưởng thụ. Cớ sao mà không làm đâu? Quân Nghiên, đánh cái thương lượng, có thể hay không đổi thế thân hoa nhi thượng? Ta không được, 0058. Đi à, vậy ngươi liền toàn bộ quá trình đứng ở ta bên người xem gạch men là tốt rồi, xem ra là không thể. Vui vẻ tán gẫu, tái kiến, Lạc Nguyệt đem Quân Nghiên cảm xúc về cho biết chân tướng quá muộn. Còn không có nhất định thừa nhận năng lực, không quan hệ. Thời gian còn có rất nhiều, hắn sẽ làm Quân Nghiên minh bạch bản thân yêu có bao sâu trầm. Cơm chiều, Quân Nghiên ăn không yên lòng, trái lại Lạc Nguyệt khẩu vị đại khai, ăn uống no đủ sau, còn ngủ lại ở Quân Nghiên ra, lại không đi, Quân Nghiên vài lần tam phiên đem nhân đuổi ra phòng ngủ. Khả cũng không lâu lắm liền sẽ thấy Lạc Nguyệt xuất hiện tại bản thân trong phòng ngủ mặt. Dưới chân còn đạp lên một cái không có tán đi ma pháp trận. Quân Nghiên sụp đổ, người cuối cùng rốt cuộc muốn thế nào? Lạc Nguyệt ôm của nàng thắt lưng, ở trên mặt của nàng thơm một ngụm mani, với ngươi ngủ chung, không có khả năng, Quân Nghiên. Biết bản thân phản kháng đối với Lạc Nguyệt mà nói, căn bản vô dụng, ngược lại hội kích khởi hắn tiến hành bước tiếp theo động tác. Dứt khoát lười quản, lạnh lùng nói. Ta không thích ngươi, ngươi cho ta đi ra ngoài, ngươi nói như vậy, ta sẽ rất đau đớn tâm, hắn ở của nàng trên lưng trùng trùng nhéo một phen. Quân Nghiên nhất tiếng kêu đau đớn, cau mày, nói, ngươi kết quả tưởng muốn thế nào? Ta sẽ làm ngươi yêu của ta, sẽ không? Ta sẽ không yêu của ngươi. Lạc Nguyệt, ta cầu ngươi, đừng như vậy được chứ? Của hắn môi dừng ở bản thân xương quai xanh. Ấm áp hơi thở dừng lại ở của nàng gái kiên, hắn phá lệ thống khổ, dãy dụa, phản kháng, đều không có ngăn cản trụ Lạc Nguyệt động tác, hắn một đường đi xuống, kéo mở cổ áo bản thân, Quân Nghiên cầm tay hắn, nói, đừng ép ta hận ngươi, Lạc Nguyệt nói, tùy tiện có thể hận Thượng Thuyết Minh Phong giật cũng trong lòng nhớ thương hắn. Tổng so lạnh lùng không nhìn tốt hơn nhiều. Hết chương.